Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, nhàm chán một chương. Trần Tiếu mở mắt ra, ân, cái này Trần nhà ta gặp qua, nói đến rất im lặng, Trần Tiếu tại người gần nhất nhiều sao bên trong, mỗi sáng sớm mở mắt ra, nhìn thấy đều là một khối xa lạ Trần nhà, hoặc là đổi chỗ. Hoặc là chính mình quên, hắn chật vật chống đỡ lấy thân thể, mỗi một tơ bắp thịt đều vô cùng đau buốt nhức, cho tới hắn bảo trì nửa tư thế ngồi thế một giây đồng hồ cũng chưa tới. Liền không kiên trì nổi, đành phải lại nằm trở về, lại nói, hôm qua máy kia đến cùng đối ta làm cái gì a? Trần Tiếu không nhúc nhích nhìn qua mái hiên. Vừa mới treo chống chính mình cái kia nửa giây giống như đã dùng hết hắn tất cả lực lượng. Hiện tại hắn ngay cả nhếch miệng cười đều tốn sức. Lúc này, Lâm Thời phòng nghỉ cửa gian phòng phát ra, nhỏ, một tiếng. Về sau cửa bị đẩy ra, đi một mình tiến đến, mang giày cao gót, Trần Tiếu hiểu sai đầu ngó ngó, nhưng là thật tâm là một chút xíu đều không động được. Cái này dày thanh âm, chẳng lẽ là, hắn đã biết người tiến vào là ai? Quả nhiên, một chương quen thuộc mặt tiến nhập Trần Tiếu ánh mắt, cũng không thể nói quen thuộc, gặp qua một giờ tả hữu a. Với lại cái kia lần gặp gỡ lúc, Trần Tiếu cũng là động một cái cũng không thể động, thật không nghĩ tới, bọn hắn nói công việc bên ngoài tổ người mới là ngươi. Lưu nữ sĩ thản nhiên nói. Trần Tiếu cố gắng bày làm ra một bộ tự nhận là cũng không tệ lắm nhưng kỳ thực khó coi muốn chết. Mỉm cười, hắc hắc hắc, ta cũng không nghĩ tới. Lưu nữ sĩ không có cái gì biểu lộ, chỉ là lạnh lùng nói. Về sau, ngươi về ta quản. Nói xong, hắn đem một bộ màu đen điện thoại ném cho Trần Tiếu. Ta bề bộn nhiều việc, buổi sáng ngày mai ta sẽ cho ngươi lưu thời gian một tiếng. Đến văn phòng tìm ta, ngay sau đó, Lưu nữ sĩ quay người liền đi ra khỏi phòng. Hôm nay liền không chuẩn bị cùng ta nói chút gì mà. Ta muốn bị phơi ở chỗ này một ngày. Trần Tiếu trong lòng hơi có chút phiền muộn. Tiếng bước chân xa dần. Uy, ngay cả cửa đều không giúp quan một cái sao. Ngoặc kép, đây thật là hỏng bét một ngày. Bởi vì Trần Tiếu cái gì đều không làm được. Hắn chỉ có thể nằm, toàn thân trên dưới không một chỗ không thương, thẳng đến màn đêm buông xuống, hắn mới thoáng thử hoạt động một chút cánh tay, ân, hẳn là có thể động. Hắn hài lòng gật đầu, về sau, tựa như một cái thịt heo côn trùng trên giường nhuyễn động. Mục tiêu của hắn là bên cửa sổ cái kia thông tin tấm, quá trình này rất là gian nan, đầu tiên. Trần Tiếu tứ chi chỉ có thể rất biên độ nhỏ hoạt động. Tiếp theo, giường thật sự là có chút mềm, không dùng sức, cho nên Trần Tiếu cần phải vận dụng toàn thân bắp thịt đến vặn vẹo. Nhưng hết lần này tới lần khác những này bắp thịt chỉ cần khẽ động liền chua đau gần chết. Nhưng là Trần Tiếu nhất định phải cầm tới cái kia thông tin tấm. Bởi vì hắn chịu không được không có chuyện làm. Rốt cuộc. Tại hắn không ngừng cố gắng dưới, Trần Tiếu đủ đến đồ chơi kia, ngón tay hắn cố gắng nắm vuốt thông tin tấm. 3, 2, 1, đi ngươi, về sau mưu lấy kình, dùng bả vai quán tính đưa cánh tay du đi qua. Hắc hắc hắc, cuối cùng cũng đến tay. Trong lòng của hắn hò hét, về sau không kịp chờ đợi đem ấn mở. Hạng thứ nhất, tài liệu cá nhân, quả nhiên. Tại vân tay phân biệt qua đi, cái này tuyển hạng liền mở ra. Tính danh, Trần Tiếu chức vị, ca thị, thứ 15 dị thường sinh vật nghiên cứu khu, công việc bên ngoài tổ nhân viên cấp bậc, đề chuyện xưa nhiệm vụ, không vinh dự, không điểm tích lũy, không năng lực quan sát, tình hình cụ thể và tỉ mỉ, Trần Tiếu nhìn xem cái này trang bìa. Ân, nhìn như vậy đến. Cấp bậc này là có thể tấn thăng, bất quá còn không biết tấn thăng phương pháp, đoán chừng cùng phía dưới điểm tích lũy hoặc là vinh dự có quan hệ. Đã mỗi cái thu nhận vật phẩm đều phân chia cấp bậc. Nói đúng là mỗi cái cấp bậc chỉ có thể tiếp nhận đối ứng đẳng cấp nhiệm vụ A. Cái kia điểm tích lũy nếu như là thông qua hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch được. Vậy cái này vinh dự lại là cái gì quỷ? Trần Tiếu biết bây giờ tại nơi này đoán mò khẳng định là không đáng tin cậy. Dứt khoát liền giữ lại ngày mai hỏi Lưu nữ sĩ tốt. Ngay sau đó, hắn điểm kích, năng lực quan sát, phía sau, tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Lập tức lại một cái bản khối bắn ra ngoài. Lực lượng, 4 nhanh nhẹn, 5 tư duy, 2 huyết thanh, 0 vũ khí trao đổi, 0, ân. Từ số liệu này xem ra, hội ngân sách đem mỗi cái công việc bên ngoài tổ nhân viên năng lực đại khái dùng, chỉ số, khái. Quát một cái, mặc dù thoạt nhìn như là máy tính trò chơi thiết lập, nhưng là xác thực có thể càng trực quan hiểu rõ mỗi người khuynh hướng. Trần Tiếu bằng đối chính, mình dài, đại khái có thể suy đoán ra, người bình thường chỉ số hẳn là lấy 10 vì hạn mức cao nhất. Cũng tỉ như cái này lực lượng 10 ra hỏa, đoán chừng liền là nào đó châu trưởng thêm cử tạ quán quân cái dạng kia. Nhanh nhẹn 10 khả năng thì tương đương với thiếu lâm khinh công luyện 20 đã nhiều năm. Vụt vụt hai bước thẳng đứng bỏ lầu 2, như vậy vấn đề tới. Cái này, tư duy, 2 là có ý gì? Trần Tiếu nhìn thấy cái này, 2, một bộ, các người hắn meo đang đùa ta, biểu lộ. Hắn nghĩ, nếu như người bình thường bình quân xuống tới là 5. Cái này chẳng phải là liền đại biểu chính mình là cái thiểu năng trí tuệ. Trần Tiếu trừng mắt cái mắt cá chết, mặt không biểu tình, nghĩ thầm hẳn là tìm thời gian cùng khảo thí những này chỉ số nhân viên công tác nói một chút. Phiền muộn thì phiền muộn, nội dung cốt truyện vẫn là muốn tiếp tục, như vậy tiếp xuống, huyết thanh. Hai chữ liền 10 phần khả nghi. Lần nữa hồi tưởng lại Châu tiên sinh cái kia cơ hồ siêu việt ánh mắt dừng lại thời gian tốc độ. Cái này huyết thanh 8 thành liền là dùng đến gia tăng năng lực trị số đồ chơi. Như vậy hắn sử dụng có cái gì hạn chế đâu. Cũng không thể, 333, mấy chục cái ống xuống dưới. Làm ra lục cự nhân tới đi, suy nghĩ nhiều vô ích. Trần Tiếu liếc một cái phía dưới cùng nhất, vũ khí trao đổi. Đây chính là mặt chữ ý tứ, không có gì tốt nghĩ. Thế là, hắn thối lui ra khỏi cái thứ nhất tuyển hạng, cũng trực tiếp điểm mở, điểm tích lũy trao đổi, cái này chuyên mục. Bởi vì hắn không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút, huyết thanh, cùng, vũ khí, đều có cái gì. Ấn mở về sau, hắn phát hiện. Chính mình có thể tuần tra, chỉ có đề cấp trao đổi, cái này một hạng. Ngay cả trao đổi vật phẩm đều hạn chế ở đối ứng cấp bậc bên trong A. Xem ra cấp bậc này rất trọng yếu A. Trần Tiếu nghĩ đến, cũng mở ra, huyết thanh, cái này một cột. Sau đó, hắn liền phát ra cái kia chiêu bài thức sợ hãi thán phục. Hoác, 3 tiếng. Cái này căn bản là cái gia cường phiên bản vi phạm lệnh cấm dược phẩm buôn bán siêu thị có được hay không? Câu nói này không phải Trần Tiếu nghĩ, mà là hắn trực tiếp liền không để ý quanh thân đau đớn hô lên. Bởi vì nơi này kỳ kỳ quái quái dược phẩm thực sự nhiều lắm. Mặc dù chuyên mục là huyết thanh, nhưng là bên trong bao gồm rất nhiều khẩu phục thuốc, thuốc bôi cùng mang theo thuốc chích. Giờ phút này, Trần Tiếu rất là hưng phấn, cũng đọc đam mê, đọc nhanh như gió lật hết toàn bộ đê cấp khu, huyết thanh, chuyên mục. Cái này trọn vẹn dùng hắn hơn 2 giờ thời gian, vậy bây giờ đến khái quát một cái, những thuốc này đại khái chia làm tam đại loại. Thứ nhất, liền là huyết thanh, cũng là đắt nhất, phổ biến muốn 200 tích phân tả hữu. Cái đồ chơi này sử dụng sau cơ hồ liền là vĩnh cửu tăng lên người sử dụng nào đó một hạng năng lực. Tỉ như bắp thịt A, tốc độ phản ứng A, thị lực A, thính giác A loại hình. Thậm chí Trần Tiếu còn chứng kiến một loại có thể tăng cường nhân vật vị giác độ mẫn cảm, huyết thanh, lại nói ai sẽ đi dùng thứ này a? Về sau làm nhiệm vụ lúc đi đến chỗ nào đều nắm đồ vật nếm thử a. Loại thứ hai, nhanh chóng có hiệu quả dược phẩm, tên như ý nghĩa, liền cái này những vật này thuốc kình lớn, tới cũng nhanh, nhưng là tiếp tục thời gian ngắn, tác dụng phụ đần nghĩ cũng biết, khẳng định rất nghiêm trọng a, cũng tỉ như một loại thuốc chích, tiêm vào sau trong nháy mắt để người sử dụng lực lượng tăng mạnh. Với lại thời gian ngắn có thể kích thích trong cảm giác trụ cột, để nó không biết đau đớn. Thứ này dùng về sau 10 phút đồng hồ chân nam nhân. Thuốc kinh thoáng qua một cái bắp thịt căn bản chịu không được khổng lồ như vậy cường độ. Đoán chừng gãy mấy cây gân bắp thịt cái gì đều là nhẹ. Loại thứ ba, liền là một chút cấp cứu dược phẩm. Cái gì thuốc giảm đau a, tiêu sưng phun sương a, cầm máu chất keo a loại hình. Trần Tiếu nhìn một chút những cái kia nói rõ, phát hiện mặc dù danh tự đều rất phổ thông, nhưng là dược hiệu thật là bạo tạc, cũng tỉ như cái kia cầm máu chất keo đi, nó công hiệu có thể trong nháy mắt cầm máu, cũng trực tiếp thẩm thấu đến vết thương trong tổ chức, hình thành một tầng cùng loại với tái sinh cơ bầy, bảo hộ tổ chức. Nói trắng ra là liền là ngươi phun lên cái kia vết thương mấy giờ liền mọc tốt. Nhiều nhất lưu vết sẹo. Với lại đại đa số đều rất rẻ. Hắc ngọc đoạn tục cao a. Trần Tiếu trong lòng lại nôn cái rãnh. Tiếp đó, Trần Tiếu lại ấn mở vũ khí cái này một cột. Mặc dù hắn đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý, nhưng là khóe mắt vẫn là không khỏi kéo ra. Cái tổ chức này làm sao còn chưa có đi chinh phục thế giới a? Cảm thấy chinh phục thế giới rất dễ dàng, không có cảm giác thành công a? Hắn tự nhủ, như vậy, đề cấp vũ khí trao đổi đều có cái gì đâu? Đầu tiên, những thứ kia không thể vẻn vẹn dùng súng hoặc là đao đến khái quát, liền là loạn thất bát tao cái gì cũng có. Trần Tiếu một bên thật nhanh nhìn xem, một bên không ngừng đậu đen rau muống. Đây là súng ngắn a, đánh voi dùng a, tiêu âm ba lôi đặc biệt 150 một máy. Vẫn phải gào to một cái bớt 20% a. Các người xác định ba lôi đặc biệt có thể cách âm sao? Dạng đơn giản súng lựu đạn là cái quỷ gì? Nhìn có thể đạp đến trong túi quần a. Còn có cái này hợp kim titan chấn động chủy thủ. Hắn bình thường muốn thả đến cái gì bên trong a? Cảm giác sẽ đem vỏ đao đều cắt nát a. Trần Tiếu cứ như vậy lật hết vũ khí, lại bắt đầu nhìn đồ phòng ngự. Ân, cảm giác những thứ kia nhìn đều không kinh tâm như vậy động phách a. Trần Tiếu thiểu thiểu thong thả một cái tâm tình, ấn mở một cái tên là hạng nhẹ áo chống đạn vật phẩm. Về sau xuất hiện ở trước mặt hắn chính là một kiện nhìn rất phổ thông đồ vét. Ách, tương đương nói cách khác, cái này âu phục là chống đạn sao? Hắn híp mắt lẩm bẩm một câu, nhìn cái này sợi tổng hợp độ dày, giống như ngay cả phong đều không ngại a. Còn phụ tặng thuần gia hấp thụ thức leo lên bao tay, mang ghi chép vân tay công năng, con mẹ nó là ta mở ra phương thức không đúng a. Cái này trong giày bị lắp nâng lên khí a, khí nitơ đứt lượng nhưng duy trì 200 km/h, thời gian là 3 phút, hình người Ferrari a. Còn có cái này phụ tặng lưng đùi tiêm động mạch tình hóa vật, cam đoan 5 giây bên trong tức tử, lại là cái gì quỷ a? Cái tổ chức này nhiệm vụ có khó như vậy làm người a? Trần Tiếu cứ như vậy một bên mặt mũi tràn đầy nhức cả trứng xem hết cơ hồ tất cả trao đổi vật phẩm. Hắn ngẩng đầu, phát hiện ngoài cửa sổ đã có chút nắng sớm, thân thể của mình giống như cũng miễn cưỡng có thể đạt tới đi đường cường độ. Nếu không, đi trước lưu nữ sĩ nơi đó báo cái đến đi, vừa vặn còn có thể hỏi một chút càng nhiều liên quan tới công việc bên ngoài tổ sự tình. Trần Tiếu muốn đến nơi này, vuốt vuốt nhức cả trứng một đêm mặt, nở nụ cười, thật sự là chờ mong cuộc sống sau này đâu. Ngoặc kép, hắc hắc hắc ngạch hắc hắc. Chương này kỳ thật rất nhàm chán. Không muốn viết cái này thứ gì điểm tích lũy trao đổi hệ thống. Nhưng là không viết về sau còn không dễ làm. Cho nên cứ như vậy đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.